Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quả Ngầm Chi Ngoại, tác giả Dĩ Căn, chương 616. Mục tiêu: ánh mắt của thần linh. Chư vị đang nghe chuyện được dịch vào đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cả đời này của Hứa Thành đã từng gặp qua rất nhiều khó khăn, có cái giải quyết được, có cái thì chẳng thể. Nhưng đối với tu hành, thì trong trí nhớ của Hứa Thành, bản thân mình rất ít khi bị mắc kẹt. Nhất là ở một phương diện lĩnh ngộ này thì lại càng không như vậy. Cho dù là Sơn Hải Quyết lúc trước hay là một loạt công pháp về sau, ăn đều tu hành thành công rất thuận lợi, dù là cảm ngộ Quỷ Đế Sơn cũng là như thế. Thậm chí về sau khi biến ảo đó ra, cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Còn có Kim Mô trước kia, mặc dù có chút khó khăn, nhưng sau khi suy nghĩ lưu loát, cũng khiến cho hắn rất nhanh đã hiểu ra. Đương nhiên cái này có quan hệ rất lớn cùng với người bên ngoài chỉ điểm, nhưng từ căn bản mà nói là ngộ tính của Hứa Thành. Ngộ tính của hắn, từ trước cho tới nay đều rất kinh người, nhưng lần này quả thật hắn chưa từng có phương hướng, cũng không có đầu mối. Làm thế nào để hóa cấm độc vào bên trong ánh mắt? Việc này nói thì dễ dàng, nhưng chân chính làm được thì quá mức hư vô mờ mịt. Trong 3 ngày qua, hắn đã không ngừng thử nghiệm, nhưng thủy chung không thể nào hoàn thành được. Hắn có thể dung nhập cấm độc vào bên trong đôi mắt, bởi vì cấm độc giao hòa cùng một chỗ với hắn, cho nên Hứa Thành có thể bỏ qua tổn thương của cấm độc, cho dù là thời gian lâu dài, có từ tinh thể khôi phục. Cho nên từ trình độ nào đó, thật ra hắn có thể luôn chứa độc ở trong mắt, nhưng cũng chỉ là chứa độc trong ánh mắt mà thôi, chứ không thể nào thông qua ánh mắt để tràn ra được. Ánh mắt. Hứa Thành trầm mặc, hắn có chút không hiểu, ánh mắt là cái gì, lại làm như thế nào để dung nhập độc vào bên trong đó được, khiến cho nơi ánh mắt nhìn thấy cũng lập tức bị trúng độc. Thần linh làm như thế nào? Thần xác của Hứa Thành mỏi mệt, cảm thụ cấm chế bốn phía của thế tử đang tiêu tán. Hắn đứng lên, lặng lẽ quay trở về tiệm thuốc, chờ đến khi sắp bước vào thổ thành, trong lòng Hứa Thành kẽ động. Có lẽ là ta vô cùng cố chấp ở hai mắt. Bước chân của Hứa Thành ngừng lại, nhắm hai mắt lặng lẽ cảm thụ, nhưng tất cả vẫn như thường. Mí mắt phủ xuống, hình như cũng không thể mang lại cho hắn quá nhiều lý giải. Bởi vì màu đen trước mắt này cũng là sau khi ánh mắt bị che đậy mà thành, cũng là dùng mắt nhìn thấy. Vậy nếu như không có mắt thì sao? Hắn vốn chính là một người tàn nhẫn đối với chính mình, bây giờ không do dự một chút nào, giơ tay lên trực tiếp đặt ở trên hai mắt, dùng sức đâm vào. Đau đớn mãnh liệt bộc phát, máu tươi theo hốc mắt chảy xuôi. Hắn đã bị mù. Loại đau nhức mạnh mẽ này giống như một luồng sóng tràn vào trong cảm giác Hứa Thành, nhưng so với đau nhức hắn trải qua trước kia thì cái này vẫn không coi vào đâu. Mù mắt cũng sẽ ở dưới sức mạnh của tử tinh thể dần dần khôi phục theo thời gian. Nhưng mà bây giờ Hứa Thành đã áp chế lực lượng khôi phục của tử tinh thể, hắn muốn cảm thụ thêm nhiều hơn nữa. Mà màu đen tối trước mắt lúc này không giống với màu đen nhắm mắt lúc trước. Thân thể của Hứa Thành chấn động. Đây là điểm hắn không chú ý tới trước đây. Hắn cũng không ngờ giữa mắt mù với nhắm mắt vậy mà lại có khác biệt như thế. Lúc trước nhắm mắt là tầm nhìn bị ngăn cản lại, thứ nhìn thấy đều là màu đen, còn lần này là không có tầm nhìn, cũng sẽ không có khái niệm màu đen này. Đây không phải là màu đen. Hứa Thành lẩm bẩm, hắn có chút không rõ ràng đây là một loại cảm giác gì. Giống như bình thường, người nhắm một con mắt lại, tầm nhìn trở nên hẹp đi, giống như thiếu khuyết một khối. Mà một khối thiếu khuyết kia cũng không phải là màu đen, nó không có màu sắc, cũng không có bất luận tin tức thị giác phản hồi nào, giống như đã bị xóa đi vậy. Hư vô. Hứa Thành bình thản mở miệng nói, trong đầu của hắn hiện ra cái từ đó, đây chính là thứ mà hắn cảm nhận được sau khi mắt bị mù, khiến cho Hứa Thành có chút không thích ứng. Hồi lâu, Hứa Thành tản ra thần thức của mình, thời gian dần trôi qua, thế giới lại nổi lên trong đầu của hắn. Tất cả không phải là thông qua ánh mắt, mà là khí tức, mà là cảm giác của gió, linh hồn đồng cảm, còn có thần niệm bao trùm. Thần niệm giống như là một mạng lưới không nhìn thấy, do vô số gợn sóng tạo thành, lấy hắn làm trung tâm mà tản ra. Bất luận chạm phải cái gì đều sẽ hình thành một chút phản hồi, khiến cho cái lưới này liên tục chấn động. Tiếp theo sẽ hình thành một cái ý thức ở bên trong đầu của hắn. Ý thức không phải là cảnh tượng, Cảnh tượng có thể nhìn thấy, có thể cảm ứng trực quan, mà ý thức thì là một loại cảm giác, một loại cảm thụ. Có vài thời điểm đối với tu sĩ mà nói, bởi vì tồn tại thần thức, cho nên cảnh tượng và ý thức rất khó phân chia, làm cho bọn họ theo bản năng cho rằng thần thức chính là một loại tầm nhìn được kéo dài. Nhưng trên thực tế, thời khắc này Hứa Thanh đã hiểu ra nó không phải như vậy. Trong cảm giác của Hứa Thanh, tất cả mọi thứ ở chung quanh hiện ra ở bên trong đầu của hắn, cũng là bản thân mình thông qua loại cảm thụ đối với ngoại giới để chính mình tự tạo thành. Thổ thành cũng được, bầu trời cũng tốt, còn có đại địa và tất cả nhà cửa bốn phía, có người đi trên đường, còn có ngọn núi nơi xa, hắn đều có thể cảm nhận được, cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là cái có đủ màu sắc, cái lại không có chút màu sắc nào, chỉ là những đường nét. Hồi lâu Hứa Thanh lặng lẽ cất bước đi vào thổ thành, đi vào bên trong tiệm thuốc. Trên cả đoạn đường, hắn cảm thụ tất cả dưới loại trạng thái này, cảm thụ loại tầm nhìn không dùng ánh mắt. Hữu duyên thiên lý đến bùa đàn, vô duyên cũng phải nhìn một cái. Từ xa xa, giọng nói của Ngô Kiếm Vũ truyền vào trong tai Hứa Thanh. Rất nhanh Hứa Thanh gật đầu. Trong cảm giác của hắn, tất đảnh Ngô Kiếm Vũ nổi lên, có đủ màu sắc, quần áo, sợi tóc, còn có biểu cảm đều là như thế. Ngươi làm sao vậy? Đôi mắt của Ngô Kiếm Vũ trợn to, gã nhìn Hứa Thanh đi tới, nhìn vào mắt Hứa Thanh, nhìn thấy máu tươi chảy xuống, tâm thần chấn động. Giọng nói của gã cũng đưa tới người bên ngoài chú ý. Rất nhanh đội trưởng cùng với Lý Hữu Phỉ, còn có Linh Nhi cũng chú ý tới Hứa Thành đi tới. Hứa Thành ca ca. Linh Nhi cấp bách nhanh chóng chạy ra ôm lấy Hứa Thành. Hứa Thành sờ lên đầu Linh Nhi cười một cái. Linh Nhi cũng là có màu sắc. Không sao, ta đang tu hành. Nhưng mà tu hành cái gì mà lại cần móc xuống ánh mắt của mình chứ? Linh Nhi khóc. Hứa Thành chấn an một phen rồi đi vào tiệm thuốc. Một tấm hình hiện ra trong mắt của hắn. Đội trưởng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Lý Hữu Phỉ thì kinh ngạc, Ninh Viêm thì lại càng trợn to. U Tinh tiếp tục đun nước. Thế tử ngồi ở cách đó không xa, nhìn về phía mình. Hứa Thành vỗ vỗ vào lưng Linh Nhi, cất bước đi tới trước mặt thế tử, ngồi ở một bên, suy tư một chút. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng mở miệng nói: Tiền bối, ta vẫn không làm được. Coi như là ta có móc mắt ra, nhưng ta vẫn không thể làm được để cho cấm độc tản ra từ trong ánh mắt của ta. Dù là cảm giác thế giới, vẫn không thể nào làm cho cấm độc theo thần niệm của ta xâm nhập. Thế tử nâng chung trà lên, uống một ngụm, đang muốn tiếp tục lấy phương thức huyền diệu như lúc trước để chỉ điểm. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lão nhìn Hứa Thanh mù mất hai mắt, rồi quyết định trực tiếp nói ra: Người móc hai mắt này xuống là đúng rồi. Ngươi phải nghĩ biện pháp cảm thụ tầm nhìn của thần linh, nhìn đến thế giới chân thật. Tầm nhìn của thần linh, thế giới chân thật. Hứa Thanh thì thào: Không sai. Thế tử ý vị thâm trường. Hắn không nói gì, một lát sau đứng dậy cúi đầu. Trong khi Linh Nhi đang căng thẳng lo lắng, Hứa Thanh đi về tới sau nhà quen thuộc, khoanh chân ngồi xuống, trong lòng trầm ngâm. Vì sao trong thế giới ta cảm giác có đủ thứ màu sắc, có thứ lại không có màu sắc? Hứa Thanh suy tư, hắn cảm thấy cái này khả năng là một điểm mấu chốt. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh gần đầu, trong lòng của hắn mơ hồ đã có một tia đáp án. Vì vậy cảnh giác bốn phía, tất cả đều có màu sắc. Một lát sau, hắn bỗng nhiên truyền âm cho đội trưởng: Đại sư huynh, người có vật phẩm gì ta chưa từng nhìn thấy qua không? Đội trưởng đang trong hành lang nhìn chằm chằm U Tinh, nghe vậy thì nhướng mày, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, rồi cất bước đi về phía sau nhà. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, gã liền giơ tay phải lên, móc ra một vật phẩm tương tự. Hứa Thanh đảo thần thức qua, cho mũi người người một cái, đó là một viên đan dược giải chú đan. Cái này thì sao? Hứa Thanh thấy đó là một cái yếm, vậy thì trầm mặc, sau đó lắc đầu. Đội trưởng hứng thú, không ngừng lấy ra. Hứa Thanh nhìn những thứ đồ ngổn ngang kia có chút cạn lời, cho đến một lát sau, hắn cảm nhận được đội trưởng hình như lấy ra một vật phẩm gì đó. Cái vật phẩm này trong cảm giác của Hứa Thanh không có màu sắc. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu. Đây là... Đội trưởng chú ý đến đồ trên tay mình. Chỗ đó có một cái pho tượng nhỏ màu lam. Vật này là gã đoạt được trước kia, là một vật cúng bái của một cái tiểu tộc, không có gì thần kỳ cả. Được gã đặt ở trong túi chữ vật nhiều năm, bản thân mình cũng đã quên mất. đây là một pho tượng. Đội trưởng nhìn Hứa Thành, Hứa Thành gật đầu. Bên trong cảm giác của hắn, đường nét đồ vật ở trong tay đội trưởng quả thật là một pho tượng. Nó có màu gì? Hứa Thành hỏi. Màu đỏ. Đội trưởng mắt có thâm ý cười mở miệng. Trong thời gian ngắn, bên trong cảm giác Hứa Thành, pho tượng trong bàn tay của đội trưởng đã trở thành màu đỏ. Hứa Thành gật đầu, vừa muốn nói thì đội trưởng bỗng nhiên lại nói. À, ta nhìn lầm rồi Tiểu A Thanh, nó là màu trắng. Hứa Thành nhíu mày, đội trưởng nở nụ cười, đặt pho tượng màu lam ở trước mặt Hứa Thành, nhẹ giọng nói. Tiểu A Thanh, trở ngại một chút nguyên nhân, ta không thể chỉ điểm ngươi, nhưng ta tặng cái bức tượng này cho ngươi, đợi sau khi ngươi khôi phục ánh mắt, nhìn xem đếm cùng nó là màu gì. Nói xong, đội trưởng rời đi. Trong lòng Hứa Thanh cuộn trào, rất nhiều suy nghĩ tràn ngập. Hắn thả ra lực lượng khôi phục của tử tinh thể, khiến cho nó tràn vào trong hai mắt, lặng lẽ chờ đợi. Mấy ngày sau, Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn pho tượng màu lam trước mắt. Ngay khi nhìn thấy pho tượng này, trong đầu Hứa Thanh lập tức đổ vang. Bấy giờ màu trắng cùng với màu đỏ mà hắn nhận thức sụp xuống đã trở thành màu lam. Quá trình này mang cho hắn chấn động vô cùng lớn. Màu sắc có thể lừa gạt, như vậy thứ ta nhìn thấy bây giờ lại có phải là thật hay không? Trạng thái lúc trước của ta, sở dĩ nhìn vạn vật thế giới có cái đủ màu sắc, có cái không có màu sắc, là bởi vì thứ có đủ màu sắc đều là thứ mà ta đã từng thấy qua hoặc là tồn tại ở bên trong nhận thức của ta, cho nên ta có thể tự động tạo thành hình ảnh của nó. Mà thứ ta chưa từng thấy qua thì ta sẽ không thể nào tạo thành cảnh tượng, chỉ có đường nét và cũng không có màu sắc. Mà lời nói của đội trưởng khiến cho trong cảm giác của ta xuất hiện tình cảnh cải biến màu sắc. Điều này nói rõ, thứ quyết định ánh mắt nhìn thấy cùng với đầu nguồn cấu thành thế giới không phải là ánh mắt. Đối với Phạm Trần mà nói, là đại não quyết định mọi thứ bọn họ nhìn thấy. Đối với tù sĩ mà nói, là linh hồn thành chủ đạo, quyết định những gì nhìn thấy và cảm nhận. Hứa Thành thở sâu, trong mắt lộ ra vẻ hiểu ra. Mắt chỉ là một cái cửa sổ. Đường lúc trước của ta đi không đúng, coi như ta dung nhập độc vào bên trong cánh cửa sổ này, cũng chỉ là chất chứa ở bên trong đó mà thôi. Muốn dung nhập lực lượng cấm độc vào bên trong ánh mắt, ta cần dung nhập cấm độc vào bên trong linh hồn của mình. Linh hồn có độc, mượn nhờ cửa sổ tràn ra. Như vậy vạn vật mà ta nhìn thấy cũng có thể bị ánh mắt của ta xâm nhập. Không biết lúc đó ta nhìn cái thế giới này có phải là thế giới chân thật theo như lời của Thế Tử nói hay không? Chương 617. Độ dày của linh hồn. Hứa Thành rất rõ ràng chỗ khác biệt giữa bản thân và tu sĩ tầm thường. Đó chính là thân thể này của mình. Mặc dù thân thể này thuộc về hắn, nhưng lại do ngón tay thần linh năm đó đắp nạn ra. Vốn vì để nó càng dễ thích ứng và dung nhập, nhưng cuối cùng bởi vì nguyên nhân từ tinh thể, lại trở thành tiện nghi cho Hứa Thành. Đây là một cỗ thân thể của thần linh. Tuy rằng nó có chút bình thường, chỉ là một cái ngón tay, bên trong không biết bao nhiêu phân thân thần linh ở tiên cấm. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, nhưng vị cách của nó thì vẫn là thần linh. Trong mắt của hắn lộ ra tinh mang, suy tư trong lòng. Cho nên mắt của cỗ thân thể này của ta, từ trình độ nào đó mà nói, cũng có thể coi là mắt của thần linh. Như vậy trên lý luận là ta có thể sử dụng tầm nhìn của thần linh để nhìn thế giới này. Hứa Thành giơ tay phải, điểm lên mi tâm, ngưng thần cảm giác linh hồn của mình. Nhưng lý giải của hắn đối với linh hồn có chút thiếu thốn. Hắn chỉ biết được linh hồn đại biểu tinh thần của mình, đại biểu thần thức của mình, lại là một loại hội tụ hư vô của bản thân. Tinh thần lực có bao nhiêu quyết định độ mạnh yếu của linh hồn. Về phần cụ thể, thật ra Hứa Thành cũng không phải rất lý giải. Đây không phải là thứ mà cấp độ tu vi này của hắn cần nghiên cứu. Nhưng bây giờ Hứa Thành đã có nhiều lần ý thức được tầm quan trọng của linh hồn, cũng thông qua một loại phân tích lúc trước tổng kết ra đáp án. Để cho linh hồn thăng hoa, từ đó dung nhập độc vào bên trong. Nhưng có lẽ ta có thể làm được nơi ánh mắt nhìn đến, cấm độc tự xâm. Như vậy linh hồn rốt cuộc là cái gì? Về vấn đề này, mỗi người đều có đáp án khác nhau. Có người cho rằng là khí tức ở trên thân hình hình thành. Có người lại cho rằng tinh thần hội tụ hiện ra. Cũng có người cho rằng là một loại gợn sóng không nhìn thấy. Tóm lại, tất cả đều liên quan tới hư vô mờ mịt. Hứa Thành khép kín hai mắt, tản ra cấm độc trong cơ thể tràn ngập thức hải của bản thân, tìm kiếm linh hồn của mình. Hắn có thể tìm được, bởi vì ở chỗ sâu trong thức hải, trong nơi cuối cùng của tinh thần, chỗ đó tồn tại một đoàn quang hỏa do thần thức tạo thành. Có quang cũng có hỏa. Quang là ánh sáng của linh hồn, hỏa là ngọn lửa sinh mệnh. Chúng nó giao hòa cùng một chỗ, dường như là hạch tâm của tất cả. Nơi đây bị thay đổi, nhận thức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nơi đây dập tắt, sinh mệnh cũng sẽ bị trở thành màu đen. Đây chính là thứ mà lúc trước Hứa Thành cho rằng là linh hồn, nhưng bây giờ Hứa Thành do dự rồi, bởi vì hắn thừa nhận dung nhập cấm độc của mình vào bên trong quang hỏa đó. Hắn có thể rõ ràng cảm giác quang hỏa lay động, cũng có thể cảm thụ trong đó hoàn toàn chính xác dung nhập cấm độc của mình, sau đó hóa thành nhất thể, nhưng lại không có đạt tới hiệu quả mà hắn mong muốn. Trong khoảnh khắc sau đó, lại tự động tách ra. Thật giống như là tất cả dung nhập, thật ra chỉ là tầng ngoài mà thôi. Như cái đoàn quang hỏa đó, thật ra chỉ là một hình chiếu. Nó có lẽ không phải là căn nguyên của linh hồn. Hứa Thanh trầm mặc, thời gian từng chút một trôi qua. Trong lúc Hứa Thanh suy tư, đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, mắt thường cũng có thể thấy được thân thể của Hứa Thanh ốm yếu, liên tục suy nghĩ. Không gián đoạn thăm dò, đều không mang lại đáp án cho hắn, chỉ khiến tinh thần của hắn uể oải cùng với tiêu hao khí lực. Tu sĩ và phàm nhân không giống nhau. Tu sĩ có nguyên hành và thần thức, thậm chí đến cảnh giới của ta hiện giờ có thể đi đoạt xá. Khi đoạt xá, ta vẫn như cũ là ta. Như vậy linh hồn có khả năng không nhất thiết phải ở bên trong thân thể. Hứa Thành nhíu mày, nhớ lại lúc trước ngón tay thần linh đoạt xá đối với mình. Lúc đó hắn nhớ kỹ, mình cảm nhận được linh hồn đang bị hao mòn, cảm nhận được ý thức đang tản đi. Phải thực nghiệm một chút. Hứa Thành ngẩng đầu, trong mắt lộ ra cố chấp. Hắn nhất định muốn biết rõ linh hồn là cái gì. Cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành bước dung nhập cấm độc tiếp theo. Hứa Thành hít sâu, vừa muốn truyền đi thần niệm cho cái bóng, nhưng lại ngừng lại. Những ngày này, cái bóng một mực vẫn đang hoảng sợ. Nó phát hiện sau khi Hứa Thành được thế từ chỉ điểm, trở nên càng ngày càng kinh khủng, khí tức biến hóa cũng là như thế. Vì vậy, mặt thấy Hứa Thành như muốn hạ lệnh đối với mình, thì nó vội vàng lắng nghe, nhưng đợi một lát, thì lại không nhìn thấy Hứa Thành truyền lệnh. Lý Hữu Phỉ. Hứa Thành suy nghĩ một chút, truyền âm cho Lý Hữu Phỉ ở bên ngoài. Lý Hữu Phỉ đang lau dọn trong hành lang, nghe vậy thì cúi đầu về phía Hứa Thành chỗ sau nhà. Sau khi nghe được yêu cầu của Hứa Thành, thì lão quay người nhoáng một cái, bay thẳng ra bên ngoài. Trong đêm cùng ngày, Lý Hữu Phỉ trở về mang theo một tên tu sĩ trung niên, đầy ở trước mặt Hứa Thành. Chú tưởng tên này là hung đồ gian dâm cướp bóc trong Khổ Sinh sơn mạch, việc ác bất tận, bởi vì phụ thuộc vào Mặc Quy lão tổ, cho nên ngày bình thường không có ai đứng ra để chế tài gã. Lý Hữu Phỉ cung kính nói. Hứa Thành cúi đầu đưa mắt nhìn. Đây là một tên tu sĩ trung niên, có tu vi kim đan, không phải là nhân tộc. Trên mặt có một vết sẹo, thoạt nhìn rất dữ tợn, cả người nồng đậm mùi máu tươi. Hứa Thành gật gật. Hắn biết rõ Lý Hữu Phỉ trừ khi là chán sống, nếu không không dám lừa gạt mình. Vì vậy phất tay để cho lão rời đi, sau đó đưa mắt nhìn tên tu sĩ trung niên đang hôn mê ở trước mặt, giờ tay phải lên nhấn một cái vào trán của gã. Ngay sau đó, thần thức của hắn tràn vào, tất cả khí tức cùng với chấn động của bản thân cũng theo thần thức cùng nhau tràn vào trong cơ thể tu sĩ này. Thậm chí nguyên ảnh của hắn cũng bắt đầu huyễn hóa ra tới, chui vào từng cái một, bắt đầu đoạt xá. Trong khoảnh khắc sau đó, trong cảm giác của Hứa Thành, bản thân mình đi tới một mảnh thức hải không tính là sáng sủa lắm. Nơi này có 6 tòa thiên cung lấp lánh quang mang bình thường. Theo Hứa Thành xuất hiện, 6 tòa thiên cung này run rẩy. Hứa Thành không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào, khuếch tán ra thần thức bao trùm toàn bộ thức hải, tìm kiếm đoàn quang hỏa linh hồn của đối phương. Rất nhanh đã tìm được, chợt bổ nhào về phía trước. Chỉ chốc lát, đoàn quang hỏa này vặn vẹo, bên trong truyền ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết, vô số ký ức tràn vào bên trong thần thức Hứa Thành. Hắn thấy được cả đời của tên tu sĩ này, từng bức họa hiện ra, từ sinh ra cho đến bây giờ, có mơ hồ, có rõ rệt. Nhưng cho dù là như thế nào, thì dưới mắt, trong quá trình Hứa Thành tốt vệ, chúng đó đều đang tàn biến, thật giống như bị Hứa Thành cướp đoạt. Cho đến một lát sau, tu sĩ trung niên nằm phơi ở đó chợt mở mắt ra, mặt không cảm xúc đứng lên, nhìn về phía bản thể đang khoanh chân, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Đây là đoạt xá sao? Tu sĩ trung niên lẩm bẩm, cảm giác có một cỗ cảm giác không khỏe bao phủ trong lòng, giống như mặc vào một bộ quần áo chật chội vậy. Nhưng trong tiềm thức của hắn lại rất quen thuộc đối với bộ quần áo này. Nguyên do hình thành vết sẹo trên mặt cũng vô cùng rõ ràng. Thậm chí Hứa Thành nhắm mắt lại, tất cả quá khứ đã qua của cỗ thân thể này cũng có thể chậm rãi nổi lên. Chỉ là không có ý nghĩa gì, có thể tùy thời bị hắn xóa đi. Thậm chí sau khi xóa đi, Hứa Thành cảm thấy bản thân mình sẽ thoải mái hơn. Cái nhận thức này vừa mới hiện ra thì thân thể của Hứa Thành bỗng nhiên chấn động, đôi mắt chợt mở ra. Ký ức? Hình như ta đã hơi hiểu ra. Nếu như nói linh hồn là tổng hợp của sinh mệnh cùng với khí tức còn có cả tinh thần, như vậy quả thật là hư vô mờ mịt. Cũng có thể nói là vô số thứ không chân thật tạo thành thân thể chân thật. Mà ngay khi sinh mệnh được sinh ra, trong khoảnh khắc cảm giác tới bản thân với bên ngoài, thật ra đã tạo thành ký ức. Nếu ví linh hồn thành một cái lỗ hổng trên thẻ tre, như vậy ký ức chính là văn tự ở phía trên. Chúng nó là nhất thể. Đối với phàm trần mà nói, sau khi tử vong, ký ức sẽ tiêu tán, giống như là tan vỡ. Cho nên, dù linh hồn tiến vào minh phủ, cũng là mơ mơ màng màng. Đây là biểu hiện của vong hồn khi mà trí nhớ của bọn họ đã vỡ vụn, tàn phá. Hứa Thành hô hấp dồn dập, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín. Ngay sau đó, tất cả thần thức trong cơ thể vừa đoạt xá rời đi, trở về bản thể. Bản thể mở hai mắt ra, lộ ra một tia minh bạch. Linh hồn là cái gì? Đáp án của ta khả năng chưa chắc đã đúng. Cái này cần ta sau này theo không ngừng tu hành mà tìm tòi xác minh. Nhưng bây giờ ta có thể xác định một chút. Ký ức là độ dày của linh hồn, là vật dẫn của linh hồn, khí tức của linh hồn. Nói cách khác, muốn để cho bên trong linh hồn của ta ẩn chứa cấm độc, từ đó khiến nơi ánh mắt nhìn tới tự động bốc lên cấm độc, thì việc ta phải làm đó là khắc sâu cấm độc vào bên trong trí nhớ của ta, khắc đến mức tận cùng. Muốn thay đổi ký ức của bản thân, để cho ta từ ngay khi sinh ra đã có khái niệm cấm độc này, khiến nó xuyên suốt trong trí nhớ của ta từ trước đó tới tận bây giờ. Hứa Thành lẩm bẩm, thời khắc này hắn lại không biết được, ở đại sảnh được ngăn cách bởi một tấm vải mảnh, bởi vì có thế tử tồn tại cho nên đã bị thiết cách thành một không gian khác. Ở bên trong cái không gian này, thế tử lẩm bẩm, còn con vẹt thì lại đang nhại lại lời thì thầm của Hứa Thành. Xuyên suốt cho đến bây giờ, con vẹt rõ ràng thay thế cảm xúc của Hứa Thành, lúc này giọng nói sục sôi, mang theo vẻ phấn khởi vang vọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi tràn đầy lo lắng, nhìn về phía sau nhà, nàng cảm thấy cử chỉ của Hứa Thành ca ca trong khoảng thời gian này có chút điên rồ. Ngô Kiếm Vũ cũng hít vào một hơi, nội tâm dâng lên, cùng loại ý nghĩ giống như Linh Nhi, gã cho rằng Hứa Thành điên rồi, người bình thường sẽ không suy tư các loại vấn đề, cái gì mà là linh hồn hay là ký ức. Nhất là vấn đề này, cho dù gã nghe xong còn vũ thuật lại, thì vẫn thấy lờ mờ như trước. Từng chữ Hứa Thành nói ra ta đều biết, nhưng tại sao sau khi nối liền cùng một chỗ, ta nghe không hiểu nhỉ? Hắn đang nói cái gì? Ngô Kiếm Vũ mờ mịt, gã cảm thấy có lẽ cái này không phải là vấn đề của mình. Vì vậy nhìn qua người bên ngoài, thấy Lý Hữu Phỉ cũng tương tự như mình, đều là vẻ mặt lờ mờ sững sờ. Nhưng khác biệt, bên trong vẻ mặt lờ mờ sững sờ của Lý Hữu Phỉ còn nhiều hơn một chút hoảng sợ. Hiển nhiên lão đang lo lắng Hứa Thành có một ngày sẽ tiến hành loại thực nghiệm này ở trên người mình. Mà Ninh Viêm thì hoảng sợ, trong lòng lật lên tận sóng lớn, bởi vì gã đã từng nghe phụ thân của mình nói qua lời tương tự. Nhưng cho dù vô luận như thế nào thì cũng không ngờ được, Hứa Thành rõ ràng ở cảnh giới nguyên anh, thế mà lại có thể nói ra cùng loại lời nói như vậy. Gã có thể cảm nhận được, những thứ đó thật sự là Hứa Thành tự mình phân tích và cảm ngộ ra. Đội trưởng trong mắt có thầm ý, nụ cười rực rỡ trong lòng ngầm khẽ. Tiểu A Thanh, đại sư huynh mà người tới Tế Nguyệt Đại Vực, không chỉ riêng cắn nuốt xích mẫu, nơi đây chính là nơi ta và ngươi bay lên. Về phần U Tinh bây giờ, A trầm mặc, vẻ phức tạp nhìn tới Hứa Thành ở chỗ sâu sau nhà, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hứa Thành này, chẳng lẽ cũng giống như ta, đã từng là phân hồn của một vị tồn tại nào đó biến thành. Trong lúc mọi người suy nghĩ khác nhau, trong lòng đều có gợn sóng, Thế Tử nở nụ cười, lần này lão đã không có gì ngoài ý muốn đối với ngộ tính của Hứa Thành, tất cả đều nằm trong dự liệu của lão. Lúc trước, lão đã dự đoán qua, lấy ngộ tính của Hứa Thành, nhất định có thể hiểu ra đến bước đó. Đây chính là chỗ khác nhau của ta và sư tôn của tiểu tử này. Sư tôn hắn nhận thức có hạn, cho nên không tốt đi chỉ điểm. Cái này cũng không thể trách lão ta được. Viên ngọc thô chứa mài rúa như thế này, nếu như người nào cũng có thể điều khắc, vậy cũng không phải là ngọc thô phần chấp tốt nữa rồi. Thế tử mỉm cười và đứng dậy. Lão biết bước tiếp theo, Hứa Thành sẽ nghĩ tới cái lực lượng thay đổi nhận thức của mình, mà lão cũng sẽ cho Hứa Thành một lựa chọn. Người ngoài ra tay lấy đi nhận thức thay đổi ký ức, phương pháp này nhập lại không hoàn mỹ, không tiến vào được tiềm thức, chỉ có thể ở lại tầng ngoài, và lại sẽ có lạc ấn của ta khắc ở trong linh hồn hắn, mà chỗ tốt là trong ánh mắt của hắn sẽ có độc. Lấy tầm tính của tiểu tứ này, hắn sẽ không đồng ý. Như vậy, phương pháp thứ hai của ta, xác suất là hắn sẽ tán đồng lớn hơn. Thế tử cất bước, vừa muốn đi đến thì con vẹt bỗng nhiên mở miệng nói, thuật lại lời của Hứa Thành xong nhà. Muốn làm được điểm này thì chỉ có một phương pháp. Đó chính là lưu lại vô số lạc ấn độc ở trên thân thể của ta, để cho mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc xương cốt của ta đều ẩn chứa kịch độc. Ta không thể thay đổi được ký ức, nhưng thứ ta tạo thành ký ức chỉ là trải qua và nhận thức, còn bản năng vô thức của thân thể. Lạc ấn độc thành bản năng của thân thể, lấy bản năng đi bao phủ ngược lại ký ức. Còn có ánh mắt này của ta, cũng phải đi luyện một chút. Cuối cùng, dựa vào tất cả phản ứng vô thức bản năng của thân thể, trả lại cho ký ức một cái tin tức vĩnh hằng. Ta có độc. Ánh mắt Hứa Thành lấp lánh tinh mang, tinh thần phấn khởi. Trong hành lang, mọi người há hốc mồm, Linh Nhi thì càng lo lắng hơn. Ninh Viêm thì hít sâu liên tục. Đội trưởng thay đổi sắc mặt. Bước chân của thế tử dừng lại, lặng lẽ ngồi xuống. Không cần ta đi thay đổi nhận thức. Tiểu tứ này, hắn đang tự mình thay đổi nhận thức của chính mình à? Chương 618 Thường khùng xích huyết, nhân gian điều linh. Hứa Thành nói xong thì làm ngay. Sau đó đã có phương hướng. Hắn lập tức xuất ra những độc thảo cùng với độc đan từ bên trong túi trữ vật của mình. Có cái trực tiếp nuốt vào, có cái thì bôi lên toàn thân, có thì là cắt mổ thân thể của mình trực tiếp nhét vào bên trong đó. Như vậy hiệu quả càng tốt hơn. Về phần hai mắt thì cũng là như vậy. Hắn hóa độc đan thành chất lỏng nhỏ vào trong mắt. Trong quá trình này, còn có cấm độc pha ở bên trong mỗi một bao độc dược, tràn ngập toàn thân, để dưỡng ký ức nhục thể của mình, luyện bản năng nhục thể của mình. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau. Bên trong 10 ngày này, Hứa Thành cả đêm lẫn ngày đều đắm chìm ở bên trong độc. Nhiều khi đồ vật nhìn thấy đã trở thành những tầng trọng điệp, nhưng hắn cũng không bỏ qua. Hứa Thành hiểu rõ, muốn làm được ký ức thân thể mình hy vọng, chẳng những số lượng cần độc rất nhiều, còn cần phải đủ mọi chủng loại nữa mới được. Mà hắn mặc dù bên trong tụ chứa vật có không ít độc dược, nhưng tương đối vẫn chưa đủ. Nhưng không sao cả, có nghịch nguyệt điện, mỗi lần Hứa Thành có nhu cầu mới, hắn đều sẽ bán giải chú đan ở bên trong nghịch nguyệt điện. Giá cả chính là độc thảo cùng với độc dược. Cứ như vậy, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ nghịch nguyệt điện ăn giải chú đan, danh hào đan cửu đại sư cũng càng ngày càng vang dội ở bên trong nghịch nguyệt điện. Người truy cầu thì lại càng nhiều thêm nữa, mà tùy tùng cũng tương tự mỗi ngày đều gia tăng mãnh liệt. Vài đại sư đan đạo cũng bởi vì tiếng lấy lòng hôm ấy của Hứa Thành mà gia nhập vào bên trong, nhất là Thánh Lạc. Lão nhiều lần tới trước mặt mọi người khen ngợi đối với Hứa Thành, vẻ mặt cũng mang theo sự tôn kính. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nghịch nguyệt điện gần như không có người nào là không biết danh tiếng của đan cửu đại sư. Dần dần cũng đưa tới những phó điện chủ khác chú ý, càng là truyền ra khỏi nghịch nguyệt điện, truyền tới tận bên trong quân phản kháng ở bên trên tiếng nguyệt đại vực. Cũng có đông đảo suy đoán đối với thân phận của hắn. Có người nói đây là một vị đại năng quê hư, cả đời nghiên cứu dược đạo. Cũng có người nói hắn hẳn là đến từ ngoại vực, cho nên lúc trước không có một chút dấu hiệu nào lộ ra. Còn có người nói rằng đây có lẽ là ám từ của ông Nguyệt Thần Điện, nhưng mà cái kiến giải này có rất ít người tán đồng. Nhưng cho dù như thế nào, thân phận thần bí của đan cửu đại sư vẫn trèo lơ lửng ở trong lòng của rất nhiều tu sĩ nghịch nguyệt điện. Cho dù là phó điện chủ cũng không thể nào biết được, cũng không có quyền hạn dò xét. Chỉ có điện chủ nghịch nguyệt điện mới có tư cách nhìn ra thân phận của từng tu sĩ nghịch nguyệt điện. Mà chỉ là từ xưa tới này, trong vô số năm qua, tà cung điện thần miếu cao nhất ở bên trong nghịch nguyệt điện chưa từng mở ra. Cho dù thi thoảng có chỗ lấp lánh, nhưng thường thường cũng là một thời gian một năm sẽ ảm đạm, sau đó sẽ có thêm một vị phó điện chủ. Cụ thể tại sao tuy có người biết được, nhưng lại sẽ không dễ dàng đàm luận. Về phần Hứa Thành đời đây, hắn cũng biết được danh vọng của bản thân càng ngày càng tăng vọt, nhưng bây giờ hắn đang đắm chìm ở trong việc hạ độc mình, không quá để tâm tới danh tiếng ở trong lòng, bởi vì quá trình hắn tu hành cấm độc cuối cùng vẫn phải tạm bị dừng. Vật tư ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực thừa thớt, dẫn đến thiếu thốn quá nhiều dược thảo, cho nên Hứa Thành không thể nào dựa theo suy nghĩ để dưỡng thành bản năng của thân thể. Ta cũng cần rất nhiều dược thảo, đồng thời còn cần tạo thành vô số cách điều chế, và lại không ngừng điều phối để thử nghiệm. Nếu như ở bên trong Phong Hải Quận có lẽ còn được, nhưng ở nơi đây, dù là tu sĩ Nghịch Quyền Điện tìm kiếm thay ta, nhưng vẫn có chút không toàn diện. Nhất là có một vài độc thảo ta cũng đã chưa từng thấy qua, chỉ xem qua ghi chép ở bên trong dược điển. Hứa Thành trầm ngâm, trong đầu hiện ra việc Thế Tử đi đến trước mặt hắn mấy hôm trước. Thế Tử nói cho hắn biết về việc có thể ra tay thay đổi nhận thức, cùng với lợi và hại trong đó, lưu lại ấn ký trong linh hồn của ta. Hứa Thành đè xuống lựa chọn này, hắn vẫn quyết định dựa vào chính bản thân mình. Mặc dù thời gian sẽ chậm, nhưng hắn cảm thấy phương pháp này là thích hợp với bản thân mình nhất. Nhưng mà Thế Tử còn nói qua một loại phương pháp khác có liên quan cùng với tử nguyệt của ta. Hứa Thành gần đầu nhìn về phía đại sảnh, trong lòng nổi lên suy đoán. Hắn nhớ lại một loại rèn luyện của Thế Tử đối với mình sau khi đi đến Khổ Sinh Sơn Mạch, lại liên tưởng một loại phương pháp khác của đối phương kia nói. Rốt cuộc có cái cảm giác hình như đối phương vẫn luôn dẫn dắt mình lựa chọn phương pháp thứ hai này. Hứa Thành trầm mặc, nhớ lại lời nói của Thế Tử mấy ngày trước. Tiểu tử, thật ra còn có một phương pháp cũng có thể cho ngươi cảm thụ tầm nhìn của thần linh, nhìn đến thế giới chân thật, tiến tới cho ngươi một khắc đó trong ánh mắt có thể ẩn chứa cấm độc. Phương pháp này có liên quan với tử nguyệt của ngươi, nhưng mà phương pháp đó vô cùng nguy hiểm, cho dù là lão phu thật ra cũng do dự trong lòng, có nên báo cho ngươi biết hay không. Lão phu có thể xác định, một khi thành công, thế giới ngươi nhìn thấy chính là bộ dáng chân chính, nhưng ta chưa chắc được lúc đó ngươi còn là người hay không. Ngay khi ngươi lấy được thần nguyên của Xích Mẫu, có lẽ đó là một con đường ngươi nhất định phải đi, trừ khi là ngươi nguyện ý bỏ qua lực lượng của tử nguyệt. Cho nên ngươi có thể tự suy nghĩ, ta cũng cho ngươi thời gian 7 ngày. Nếu như ngươi quyết định, vậy thì vào sáng sớm ngày thứ 8 tìm ta, cũng nhất định phải đúng thời điểm đó. Lúc ấy ta sẽ nói cho người biết cụ thể. Lời này có liên quan tới thần linh, có đủ nhân quả. Nếu như người không đến thì ta cũng sẽ không báo cho biết. Mấy ngày này Hứa Thành cũng đang suy tư về những lời này. Hắn đoán ra sau kim mô và cấm độc, đây sẽ là một trận thăng hoa từ nguyệt nguyên anh của hắn. Nhưng hắn không rõ là Thế Tử nói sau khi mình có chỗ quyết định phải vào sáng sớm ngày thứ 8 thông báo biết. Cái thời gian này làm Hứa Thành có chút khó hiểu. Hôm nay đã là đêm khuya của ngày thứ 7, cách sáng sớm theo như lời Thế Tử nói còn 2 canh giờ. Hứa Thành cảm giác khung cảnh ở bên ngoài thấy Thế Tử khác biệt cùng với ngày xưa. Lão không phải ngồi ở trong đại sảnh uống trà nữa, mà là đang ở bên ngoài, đứng ở trên nóc nhà nhìn đến bầu trời. Thân thể Hứa Thành đó lên một cái, tan biến ở bên sau nhà. Lục xuất tiện cũng đã ở bên trên nóc nhà. Đợi đi. Thế Tử nhìn Hứa Thành, bình thản mở miệng, vẫn nhìn lên bầu trời. Hứa Thành gật đầu, ngồi ở một bên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời của Tế Nguyệt Đại Vực ban ngày lờ mờ ít ánh sáng, ban đêm thì lại càng đen tối, giống như có một tấm màn đen che phủ bên trên đó, không có bất kỳ ngôi sao nào, tựa như là hư vô vậy. Gió từ bốn phía gào thét, giống như là tiếng cười, mang theo nức nở và nghẹn ngào, vang vọng giữa thiên địa. Mà vào ngày hôm nay, toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch cũng trở nên an tĩnh hơn không ít so với trước kia. Một đêm này, toàn bộ tu sĩ bản thổ tựa như cũng có một chút bất an. Hứa Thành tản thần thức ra, phát hiện bây giờ, mặc dù Liễu Phỉ đang khoanh chân ngồi đả tọa trong phòng, nhưng rõ ràng tim đang đập rộn lên, thần sắc mang theo vẻ mê man. Hứa Thành có chút kỳ dị, lại cảm giác khắp nơi, toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch, ngay cả tiếng chim thú cũng đều thiếu đi rất nhiều. Dường như có chuyện gì đó sắp phát sinh. Thời gian trôi qua, 1 canh giờ. Vào lúc cách thời điểm sáng sớm còn 1 canh giờ, đội trưởng đi ra khỏi tiệm thuốc, cũng đi trên nóc nhà. Sau khi cúi đầu về phía Thế Tử, cũng ngồi ở bên cạnh Hứa Thành, trợn mắt nhìn về phía Hứa Thành. Đại sư huynh. Hứa Thành nhìn đội trưởng. Đội trưởng giơ ngón trỏ đặt ở trước miệng, chỉ chỉ lên bầu trời. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian dần qua, lại nửa canh giờ sau. Mà ở trong một cái chớp mắt đó, gió biến mất, tất cả âm thanh cũng không còn. Toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch là một mảnh yên tĩnh tức cực hạn. Thành ra đại mạc như thế, toàn bộ tế quật đại vực cũng như vậy. Vào thời khắc này, đều trở nên tĩnh mịch. Mà bầu trời xuất hiện ánh sáng. Đó là ánh sáng màu đỏ, tuy rằng rất nhạt, nhưng ở bên trong hư vô này đã trở thành màu sắc duy nhất, cho nên vẫn dễ làm cho người khác chú ý, rất chói mắt. Từ đầu nó chỉ là một nhúm, nhưng rất nhanh, liên hóa thành vô số, giống như những lưỡi rào sắc bén cắt phá thư không, giống như từng đạo thần chỉ tử vong, tuyên đọc hạo kiếp. Tâm thần của Thành chấn động mạnh mẽ. Vào thời khắc này, lực lượng tử nguyệt trong cơ thể kịch liệt nổi lên gió lớn, dường như sắp không khống chế được. Mà chân trời xa xa, theo ánh sáng màu đỏ hiển lộ, dần dần càng lúc càng nhiều, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác sền sệt, tựa như là máu tươi vậy, đang từ trên bầu trời lan tràn, xâm nhập toàn bộ tế nguyệt đại vực. Trong khoảnh khắc đó, một cỗ cảm giác mênh mông, mang theo khí thế kinh thiên động địa, mang theo chấn động khủng bố đáng sợ, mang theo vô thượng thần uy, mang theo màu đỏ lan tràn trên bầu trời, phủ xuống tế nguyệt đại vực. Chính là bầu trời xích huyết, đại địa bốc lên, vạn vật khô héo, nhân gian điêu linh. Bấy giờ, ở Khổ Sinh Sơn Mạch run rẩy, thiên hòa hải bấn loạn, thiên kiêu sơn rung rinh, toàn bộ chúng sinh của tế nguyệt đại vực đều đang hoảng sợ, trong mắt của bọn họ lộ ra sự bất lực, trong lòng của bọn họ dâng lên sự tuyệt vọng. Tự âm trường hà vườn canh tuyết nguyệt đại vực thì càng dấy lên sóng lớn ngập trời, không ngừng bốc lên, vô số hải cốt dập dành lên xuống, truyền ra vô tận tiếng gào khóc và thê lương. Một khoảnh khắc đó, chỉ có tu sĩ thần điện ở bên trong từng tòa hồng nguyệt thần điện ở trên tế nguyệt đại vực phấn khởi tăng vọt tới tột cùng. Toàn bộ bọn họ đi ra khỏi chỗ cử trú, quỳ bái về phía màu đỏ đang lan tràn từ chân trời, thần sắc của từng người thành kính vô cùng, mang theo sự cuồng nhiệt. Hồng Nguyệt Ngô chủ tiếp dẫn vọng cổ, bi khổ chúng sinh, an hưởng lạc thổ. Vô số âm thanh từ bát phương truyền đến, vang vọng không ngừng. Hồng Nguyệt đã đến. Mặc dù bản thể của thần còn cách tế nguyệt đại vực hơi xa xôi, nhưng trong bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ đang tới gần nhất trước nay chưa từng có. Vì vậy ánh sáng xuất hiện đầu tiên, bao phủ cả đại vực. Không bao lâu nữa, khi toàn bộ bầu trời cũng biến thành màu đỏ tươi, toàn bộ đại địa cũng biến thành một mảnh đỏ thẫm, ở chân trời sẽ xuất hiện một hồng nguyệt cực lớn. Đến lúc đó, tự nhiên chính là thời điểm xích mẫu tới thu hoạch. Tâm thần của Thanh đổ vang, rốt cuộc hắn biết tại sao thế tử lại muốn định vào sáng sớm ngày hôm nay, cũng hiểu rõ đội trưởng vì sao lại xuất hiện. Không bao lâu nữa, xích mẫu sẽ phủ xuống nhân gian. Thế tử nhìn lên chân trời, nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc đó chúng sinh đều là thức ăn. Lão thu hồi tầm mắt nhìn về phía chân trời, nhìn lên bầu trời, sau đó quay đầu nhìn Hứa Thành. Hứa Thành, nói cho ta biết quyết định của ngươi. Làm như thế nào? Hứa Thành không do dự, chậm rãi mở miệng nói. Thế tử đứng lên, giọng nói vang vọng. Hứa Thành, thật ra ta không hiểu xích mẫu, cũng không biết cách mà ngươi vận dụng lực lượng tử nguyệt của ngươi. Ta lại càng không biết với tư cách thần linh thì quyền hành của xích mẫu cụ thể là cái gì. Đây là bí mật của thần linh. Trong mắt của thế tử lộ ra hồi ức, bầu trời màu đỏ thẫm, thân ảnh của lão lộ ra một tia điều hưu. Nhưng mà ta đã nhìn thấy qua phụ thân ta giao chiến với xích mẫu. Lúc đó xích mẫu cho ta cảm giác là đói khát, cơn đói khát vô tận. Trong mắt của thế tử lộ ra một tia cảm giác tim đập nhanh. Cái loại cảm giác đói khát đó đáng sợ tới mức cùng cực, không chỉ có thân thể, còn có cả linh hồn cùng với tất cả. Hình như thần hiện ra ở nơi đó, đói khát sẽ vô cùng vô tận. Người chưa đủ đói, cho nên người không thể nào hiện ra lực lượng chân chính của tử nguyệt. Người phải nhận thức cái loại đói khát cực hạn đó. Ta chỉ có thể nói cho người biết, đó chính là nhân tính, thần tính trùng lập, cũng là một loại giao hòa, cùng giữ lấy và từ bỏ. Chương 619: Nhân tính, thú tính và thần tính. Khổ Sinh Sơn Mạch, gió không thổi, cát không bay, vạn vật yên tĩnh, chúng sinh trầm mặc, chỉ có bầu trời đỏ thẫm, ánh sáng như màu máu đang không ngừng lan tràn, tựa như bầu trời bi thương, nhuộm máu khắp nơi. Trên nóc nhà, giọng nói của thế tử vang vọng trong thế giới tràn đầy sự tĩnh mịch này, nói tới nhân quả tương quan cùng với thần linh. Ta không phải là thần linh, trong cơ thể cũng không có thần nguyên, nhưng ta cũng có quyền hành, chỉ là không giống với thần linh, nó không phải tới từ thần hỏa nhen nhóm, mà là đến từ chúc phúc của thiên đạo vọng cổ, cho nên ta không thể nào chỉ ngươi làm thế nào để khống chế thần nguyên của bản thân. Ta chỉ có thể để cho ngươi một phương hướng, đó chính là đói. Thế tử nhìn về phía Hứa Thành. Đói? Hứa Thành trầm ngâm, một lát sau đưa mắt nhìn đội trưởng. Trong trí nhớ của hắn, mỗi lần đội trưởng trông thấy huyết nhục của thần linh, tựa như đều xuất hiện bộ dáng vô cùng đói khát. Đội trưởng trợn mắt nhìn, không nói gì. Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Hứa Thành, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Trên nóc nhà, thế tử thu hồi ánh mắt, nhìn qua màu đỏ tươi lan tràn ở phía chân trời, nhẹ giọng mở miệng, sau đó đi về phía trước một bước. Ngay sau đó, thân đảnh tan biến ở trong thiên địa, cùng biến mất còn có Hứa Thành. Đội trưởng cũng không có gì bất ngờ với việc hai người rời đi, gã duỗi lưng một cái, mở túi chứa vật ra tìm kiếm ở bên trong. Sau một lúc lâu, gã tìm được một cái hộp sắt. Thế tử quá là nóng lòng. Đội trưởng thầm nói trong lòng, cắn rách đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, sau đó phất tay, lấy những giọt máu tươi này đặt ở bên trong hộp sắt. Không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng được cái này thôi. Nhưng mà phải nói lại, lão đầu tử liệu sự như thần. Trước khi rời Phong Hải quận, rõ ràng đã cho ta cái đồ chơi này. Lúc ấy lão nói, đây là cái neo của lão tứ, chỉ có thể lấy máu tươi của ta mở ra. Nói với ta là lúc lão tứ đi lạc, có thể đưa nó tới trước mặt hắn. Đội trưởng nhào mắt lại, nhìn hộp sắt, rất là thèm mở ra trước, nhưng cũng biết được sự trọng yếu của nó, vì vậy đè xuống hiếu kỳ trong lòng. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong thành xa đại mạc, trong sa mạc vô tận, thân thể của Hứa Thành và thế tử lộ ra từ hư không. Vừa mới hạ xuống, Hứa Thành đã lập tức cảm giác bốn phía. Núi cát xa xa vẫn còn nhúc nhích, gió biến mất khiến cho sa mạc trở nên yên tĩnh. Cát sỏi màu xanh dưới chân cũng chẳng biết tại sao hiện ra vẻ xám trắng, càng làm cho người ta có một cỗ cảm giác tử vong. Hứa Thành đã từng tới nơi này, biết được đây là một mảnh hoang mạc, cách Khổ Sinh sơn mạch khoảng mấy tháng lộ trình. Ngay ở chỗ này là được rồi. Thế tử bình tĩnh nói, nhìn về phía Hứa Thành. Ta hỏi người một câu cuối cùng, người xác định chứ? Hứa Thành gật đầu nhìn chân trời đỏ thẫm, cảm thụ lực lượng tử nguyệt dao động trong cơ thể. Đó là một loại cảm giác kích động, dường như muốn thoát ly khỏi thân thể của mình, trở về với thiên mạng. Hứa Thành không muốn từ bỏ tử nguyệt, cho nên hắn biết mình thật ra không cần lựa chọn. Vì vậy nhìn thế tử, nhẹ gật đầu. Tốt. Ánh mắt của thế tử thâm sâu, giờ tay phải lên chảo một cái về phía Hứa Thành. Dưới một chảo này, không thấy có bất luận khí tức nào tràn ra, không thấy bất luận tu vi chấn động thế nào, không thấy bất luận khí thế gì bộc phát. Nhưng cũng chính một chảo vô cùng đơn giản như vậy, thân thể của Hứa Thành chấn động ầm ầm. Hắn cảm nhận được rõ ràng, ngọn lửa sinh mệnh của mình lập tức ảm đạm, lực lượng sinh cơ trong cơ thể tựa như được ý chí của bản thân, trở thành thân thể riêng và hóa thành sương mù, nhanh chóng tự động tản ra bên ngoài cơ thể. Sương mù màu trắng không ngừng chảy ra từ tóc gáy Hứa Thành, từ thất khiếu của hắn, từ tất cả các vị trí trên cơ thể của hắn, liên tục tản ra ngoài, rồi bay thẳng về phía tay phải của thế tử. Trong quá trình này, thân thể Hứa Thành bắt đầu héo rũ, tóc của hắn bắt đầu khô héo, từng trận cảm giác suy yếu hiện ra khắp toàn thân, càng ngày càng mạnh mẽ. Cho đến một lát sau, một đoàn sương mù màu trắng hội tụ ở bên trên bàn tay phải của thế tử, lão đưa tay đè xuống, thân thể của Hứa Thành hơi lảo đảo, lùi ra vài bước, thở hồng hộc từng ngụm một. Thời khắc này, nhìn hắn từ bề ngoài đã không còn là bộ dáng của 20 tuổi nữa, mà giống như một lão già gần đất xa trời. Tóc của hắn đã rụng hơn phân nửa, nhưng sợi còn lại cũng trở thành màu xám trắng. Thân thể của hắn khô gầy như que củi, ngay cả tu vi cũng trở nên yếu ớt, thậm chí hàm răng cũng lung lay, hai mắt vô cùng ảm đạm. Đó là do sinh cơ bị rút mất chín thành dẫn đến. Một cỗ cảm giác trống rỗng hiện ra trong lòng của Hứa Thành, hóa thành lạnh như băng. Tiếp theo liền nổi lên cảm giác đói khát, Nhưng Hứa Thành nhận thấy loại cảm giác này vẫn còn chưa đủ. Vì vậy hắn nhìn qua Thế Tử, khàn giọng mở miệng nói: Tiền bối, dĩ nhiên là ta biết ngài có tâm tư riêng của mình, cũng hiểu rõ ngài hy vọng lực lượng tử nguyệt của ta có thể càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí ta có thể đoán được việc này có liên quan cùng với việc giải cứu những huynh đệ tỷ muội kia của ngài. Thế Tử nghe vậy cũng không giấu giếm, truyền ra giọng nói trầm thấp: Hứa Thành, ta đích xác là có tư tâm. Ta hy vọng lực lượng tử nguyệt của người có thể lại phát triển thêm một chút, cường hoành thêm một chút, bị người chẩn chính nắm giữ. Vậy thì kính xin ngài tiếp tục. Bởi vì ta cũng muốn nắm giữ lực lượng tử nguyệt, ta càng muốn đi xem bộ dáng chân chính của thế giới này. Hứa Thành suy yếu cười nói vậy. Thế Tử trầm mặc, sau một lúc lâu tay trái bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ, một cỗ phong ấn uẩn thần lập tức rơi vào trên người Hứa Thành. Cướp đoạt sinh cơ của ngươi khiến cho sinh mệnh của ngươi trở thành trống rỗng, cướp đoạt tu vi của ngươi khiến cho linh lực của ngươi trở nên khô héo, cướp đoạt sự khôi phục thân thể khiến cho ngươi không thể nào nghịch chuyển bản thân, cuối cùng lại cướp đoạt khả năng sinh tồn của ngươi khiến ngươi không thể nào di chuyển, không thể nào phản kháng, chỉ có thể chờ đợi tử vong đến. Trong đầu Hứa Thành đổ vàng, thời khắc này lập tức trống rỗng. Hắn không biết từ lúc nào thân thể đã đứng không vững rồi, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, nằm ở bên trong sa mạc. Thế Tử thở dài, đôi mắt nhìn Hứa Thành thật sâu, sau đó quay người bước lên bầu trời, từng bước dần đi xa, chỉ để lại một mảnh sa mạc im lặng này, để lại thân ảnh cô độc nằm ở nơi đó. Hứa Thành thích yên tĩnh, bởi vì sự yên tĩnh có sự trợ giúp trong quá trình suy nghĩ. Hắn thích suy nghĩ, chỉ là thời khắc này trong đất trời yên tĩnh như thế, hắn ngay cả năng lực suy nghĩ cũng không có chút chuẩn bị được. Hắn cảm nhận được sự suy yếu cực hạn, ngón tay cũng không thể nào di động được dù chỉ một chút. Hắn càng cảm nhận được cái lạnh mà hắn ghét nhất. Thật lâu, đã rất lâu rồi. Hứa Thành suy yếu lẩm bẩm trong lòng. Đã từ rất lâu hắn không được thể nghiệm cái loại cảm giác lạnh băng khi còn bé. Thân thể rét lạnh và xâm nhập cả vào trong linh hồn. Sự bằng lãnh từ trong tới ngoài khiến cho thân thể của hắn không thể khống chế mà không ngừng run rẩy, ý thức có chút mơ hồ. Trong lúc mơ hồ ấy, Hứa Thành giống như nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng. Trong tâm hình có một thiếu niên vô cùng bẩn thỉu leo ra từ bên trong vô số tử thi, khó khăn vùng vẫy dãy giụa đi về phía trước chỉ vì để sống sót. Thật ra cái cảm giác như hiện giờ khi còn bé ta đã có, và lại không chỉ một lần. Hắn lẩm bẩm, vô số lần đói khát gần như tử vong, vô số lần trong lòng lạnh lẽo tới tuyệt vọng. Vì để sống sót, trước kia hắn cái gì cũng đã nếm qua, vỏ cây đã là vật rất xa xỉ, khi đói bụng tới cực hạn, bùn đất cũng có thể giúp hắn đỡ đói. Cho nên, thật ra Thế Tử đã sai rồi, có lẽ lão nhân gia ngài nên để cho ta có một chút khí lực, như vậy mới có thể cảm thụ cơn đói cấp độ sâu hơn. Hứa Thành miễn cưỡng cười, run rẩy giơ lên cánh tay héo rũ của mình, cố gắng thả ở trước mặt, đặt bên miệng. Trong mắt của hắn chậm rãi lộ ra sự điên cuồng, ánh mắt dần dần hiện ra tờ máu, gân xanh của trên trán, hội tụ toàn bộ khí lực bây giờ, chợt mở cái miệng ra, dùng toàn lực cắn vào cánh tay của mình. Máu tươi tràn ra tới bờ môi cùng với hàm răng của Hứa Thành, từng chút chảy xuôi, nhưng còn chưa đợi chúng nó rời xuống, đã bị Hứa Thành một hơi hút xuống, không chừa một giọt nào. Cùng nhau bị nuốt vào, còn có một khối thịt bị hắn ăn tươi nuốt sống cắn từ trên tay xuống. Không cần phải nhai nuốt quá kỹ, yết hầu của Hứa Thành nhúc nhích, hung hăng nuốt xuống. Theo huyết nhục chui vào bên trong yết hầu, rồi lại rơi xuống dạ dày co thắt với dịch tiêu hóa. Giống như là đại địa khô héo, nghênh đón cam lộ, đồng loạt ngóc lên. Hứa Thành miệng đầy máu tươi, cảm thụ cái dạ dày của mình nhúc nhích. Cảm giác quen thuộc này khiến cho hắn nở nụ cười. Đầy mới đúng, muốn đói ít nhất cần phải có một chút khí lực mới được. Chỉ là nụ cười này có chút kinh khủng, mà cười một hồi thì ánh mắt Hứa Thành càng thêm đỏ thẫm, hô hấp của hắn dồn dập. Theo sức mạnh khôi phục một chút, cái loại cảm giác băng hàn và trống rỗng do đói khát mang đến cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Thân thể của Hứa Thành run rẩy, huyết sắc ở trong mắt càng ngày càng đậm. Thời khắc này hắn cảm thấy trong cơ thể của mình thật giống như xuất hiện một cái động trống rỗng vô tận, trong đó tràn ra hấp lực khiến cho cả thế giới ở trước mắt của hắn xuất hiện vặn vẹo. Nhưng mà Hứa Thành đã có kinh nghiệm phong phú đối với cái này. Hắn nhìn bầu trời, bỗng nhiên mắng chửi một câu. Tàn diện cẩu thí! Lúc nhỏ, mỗi một lần khi đói tới loại trình độ này, hắn đều sẽ mắng như vậy, bây giờ cũng là như thế. Mắng chửi thì mắng chửi, suy nghĩ của Hứa Thành chậm rãi trở về một chút, suốt cuộc nội tâm điên cuồng cũng bị hắn kiềm chế lại phần nào. Loại đói khát này có thể kiềm chế, hiển nhiên còn chưa đủ. Đây là thân thể đói, không phải là thần linh đói theo như lời của Thế Tử nói. Mà cảm giác đói bụng, ta cũng còn từng có những cách nhận thức khác. Hứa Thành nghĩ tới lúc trước khi mình thôn phệ tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện, vào lúc đó nội tâm của hắn dâng lên kích động mãnh liệt, dường như là nghiện vậy, muốn thôn phệ thêm càng nhiều người hơn nữa. Cái cảm giác ấy đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ. Khi đó mặc dù ta cũng đã khắc chế rồi, nhưng nếu tiếp tục cắn nuốt, có lẽ ta sẽ không thể nào kiềm chế được. Còn có loại cảm giác đói của Đại Sư Huynh, đói của Cổ Linh Hoàng, còn có lúc trước ở bên trong tiền cấm, cơn đói của phần thần xích mẫu phụ thể Trương Tư Vận. Bọn họ đói đều không giống ta. Hứa Thành lẩm bẩm. Như vậy nếu như ta không kiềm chế thì sao? Hứa Thành trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn bỏ qua kiềm chế, theo bản năng cúi đầu, hô hấp dồn dập, cảm giác đói bụng áp chế lý trí đã thay thế tất cả. Hắn há miệng một lần nữa cắn vào trên cánh tay của mình, dường như đó không phải là huyết nhục của mình vậy. Cắn một miếng rồi lại tiếp một miếng, dùng sức cắn xé, chậm rãi đánh mất đi lý trí, bản năng sinh mệnh dần dần điều khiển tất cả. Thời khắc này hắn giống như dã thú, thậm chí trong lúc máu tươi tràn ngập đã có một ít rơi ở bên trên cát sỏi. Thân thể của Hứa Thành theo bản năng gục xuống, tham lam nuốt cả cát sỏi bị máu tươi dính lên. Nhưng cho dù là như thế, loại cảm giác đói bụng này vẫn không thể nào giảm đi một chút nào. Đói, ta đói. Hứa Thành run rẩy dùng sức bò về phía trước. Hắn muốn cắn nuốt thêm nữa, chỉ là nơi này bốn phía hoang vu, hung thú cũng không có nửa con. Sau khi bỏ lên mấy trượng, Hứa Thành nằm ở nơi đó, bị bóng tối thôn phệ, bị điên cuồng bao phủ, suy yếu và tử vong càng lúc càng lan tràn mạnh mẽ khắp toàn thân của hắn. Trong đầu Hứa Thành bỗng trong một khoảnh khắc thanh tỉnh. Thế Tử nói, đó là nhân tính và thần tính trùng lập, mà ta hiện giờ là thú tính, còn có thể thanh tỉnh. Nói rõ đây là nhân tính và thú tính giao hòa, nghĩa là phương pháp của ta là chưa đúng. Như vậy cái gì là nhân tính, cái gì lại là thần tính? Hứa Thành suy yếu lẩm bẩm. Thời gian trôi qua 3 ngày sau, trong khi Hứa Thành cảm thụ loại đói khát này ở bên trong thanh xác đại mạc, bởi vì ánh sáng của Hồng Nguyệt xuất hiện ở phía chân trời, mà toàn bộ tộc quần cùng với những người sinh ra ở bên trong Tế Nguyệt đại vực đều lâm vào sự tuyệt vọng. Mà thứ đi theo sinh vật tuyệt vọng đó chính là hỗn loạn. Toàn bộ Tế Nguyệt đại vực đã bắt đầu náo động, điên cuồng trở thành tiêu điểm chính. Nếu như điểm cuối cùng của vận mệnh nhất định là tử vong, như vậy vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, sự tình gì cũng có thể có khả năng phát sinh. Cướp giết, lăng nhục, gian dâm, cướp đoạt có thể nhìn thấy ở bất kỳ địa phương nào trong đại vực, chỗ nào cũng có. Vào thời khắc này, bổn ác ở bên trong sinh mệnh sẽ được trình diễn vô cùng vô tận, tùy ý thổ lộ, được chủ động phóng thích. Tất cả ràng buộc đều không tồn tại, toàn bộ kiềm chế đã trở thành tro bụi. Âm thanh kêu rên và đau khổ hóa thành phong bạo, quét ngang tất cả những nơi đi qua. Nhân tính đang sụp xuống, thiện ý đang bị hủy diệt, thú tính đang lan tràn, điên cuồng đang bùng nổ. Tu sĩ ở bên trên thanh xa đại mạc đều là như thế. Hết chương 619. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ Tại Hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.